Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2291 chúng ta có suốt cả đêm thời gian. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trước đó suy nghĩ thật lâu, muốn đề cao dưỡng đao thuật trong nháy mắt chuyển vận cường độ đến phá giải vây khốn Bạch Tiền Bối Tu Phong ấn nhưng mà ngoại trừ dùng. Khống phát thuật, hóa ra 20 con tóc dài bàn tay thủ đoạn bên ngoài cũng chỉ có mượn dùng. Linh quỷ, hai tay đến góp đủ số tăng cường, dưỡng đao thuật trong nháy mắt chuyển vận số lượng. Trừ cái đó ra, trong thời gian ngắn đã không có tăng lên trên diện rộng nuôi phát đao phương án. Đã khối lượng và số lượng đều không thể tăng lên, vậy cũng chỉ có kháo. Thời gian, đến mài, bây giờ hắn đã tấn thăng thất phẩm cảnh giới, càng tu luyện thành thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, nho ra kim cương thân cùng, biến dị cương thủ cũng nhận được tăng lên, cường độ thân thể so trước kia tăng lên 4-5 cái cấp bậc không chỉ. Hắn hiện tại có thể tiếp nhận càng lâu. Phong ấn thuật, phản phệ coi như mài thêm mấy ngày vài đêm cũng không thành vấn đề. Đầu tiên, tăng phát thuật, Tống Thư Hàng hất đầu tóc dài nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt sinh trưởng vì đến gối tóc dài. Cái này chiều dài vừa vặn, Tống Thư Hàng đã từng nghĩ tới đem cái này pháp thuật truyền thụ cho Bạch Tiền Bối, nhưng đáng tiếc đến nay đều không tìm tới cơ hội thích hợp. Tiếp lấy, khống phát thuật, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tóc dài bay múa kết làm 20 con bàn tay nắm đấm. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cảm giác mình ngoại trừ tại. Đao pháp, bên trên có thiên phú bên ngoài tại. Pháp thuật, bên trên khả năng cũng rất có thiên phú, có lẽ tương lai có thể cân nhắc tìm thêm một số cùng. Tóc, có liên quan pháp thuật thần thông, võ kỹ. Cho đến ngày nay, Tống Thư Hàng vẫn như cũ không biết sở các chủ truyền thụ cho hắn. Khống pháp thuật cải biên từ viễn cổ đao thuật biện đao cửu trảm. Một bước cuối cùng, phối hợp ta một chút linh quỷ tiên tử. Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu, linh quỷ hai tay từ trên vai của hắn phương chui ra cùng hắn tạo thành. Bốn tay hình thức, đây là một cái làm Tống Thư Hàng hoài niệm hình thức hình thái, mơ hồ nhớ kỹ hắn đã từng cùng linh quỷ công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ liều qua. Ba đầu sáu tay hình thái, linh quỷ hai tay kẹt vị trí tốt về sau, đem quyền sử dụng, giao cho Tống Thư Hàng, từ hắn đến khống chế cùng sử dụng cái này đối hai tay. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn lên Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng tiến lên một bước đi vào béo cầu đại lão bầy phong ấn trụ bên cạnh. Bạch Tiền Bối Tu Khuynh thế dáng người tại cây cột bên trong chìm nổi, ngáp một cái. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Tống Thư Hàng hít sâu, trong lòng làm tốt tiếp nhận. Phong ấn trụ, phản phệ chuẩn bị, sau đó hắn 20 con tóc bàn tay. Bản thân hai tay, linh quỷ hai tay, đồng thời đè vào phong ấn trụ bên trên, dưỡng đao thuật nhân 24. Hào quang chói sáng lấp đầy cả cái đại điện. A, Tống Thư Hàng phát ra chạm điện kêu thảm tiếp xúc đến. Phong ấn trụ, lên thân thể diện tích càng lớn, loại kia chạm điện phản phệ liền càng khủng bố hơn. Phản phệ thống khổ trị, trong nháy mắt liền đạt đến. Làm Tống Thư Hàng cảm giác đến thống khổ, tiêu chuẩn tuyến, chỉ có thể nói không hổ là u cầu đại lão tác phẩm. Chi, ké vào Tống Thư Hàng da mặt bên trên, cuồng đâm hắn da mặt chuột hamster hào cũng phát ra trận trận kêu thảm. Góc truyện audio.com, hắn đâm quá hai tại Tống Thư Hàng tay trượt ấn về phía phong ấn trụ thời điểm, không có kịp thời từ Tống Thư Hàng trên mặt rời đi. Kết quả cái này gặp quỷ phong ấn trụ phản vệ chi lực cứ nhiên thật sự dẫn điện thông qua Tống Thư Hàng đạo đến trên người nó. Sau đó hắn cũng điện giật, tiếp nhận đến chí ít 1/10, Tống Thư Hàng thống khổ, chỉ số, cái này 1/10 thống khổ đối Tống Thư Hàng tới nói khả năng thuộc về trực tiếp xem nhẹ cấp bậc nhưng đối với chuột hamster hào tới nói đây là không thể tiếp nhận thống khổ. Trong lúc nhất thời chuột hamster gào to so Tống Thư Hàng còn thảm. A, nhiễm chân đạo hữu ngươi làm sao còn không từ trên mặt ta xuống dưới. Tống Thư Hàng kêu thảm một đợt về sau, dần dần bắt đầu thích ứng thống khổ thậm chí có sức lực bắt đầu cùng chuột hamster hào giao lưu. Chi, chuột hamster hào lật lên bạch nhãn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Chủ yếu là ngươi đâm ta ra mặt lúc ta một điểm cảm giác đều không có ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm từ trên mặt ta đi xuống. Chuột hamster hào liền kêu thảm đều không phát ra được. Tống Thư Hàng, niệm lực, khẽ động cẩn thận từng ly từng tí nâng chuột hamster hào, đem hắn từ trên mặt mình lột xuống tới, đưa nó an trí qua một bên. Ngày sau đó, hắn 20 song đầu phát bàn tay. Hai tay, linh quỷ hai tay, điên cuồng hoạt động dưỡng đao thuật nhân 24 hào quang điên cuồng tăng vọt. Chỉ muốn hắn không buông tay, dưỡng đao thuật tác dụng tại phong ấn trụ lên hiệu quả liền sẽ không hạ thấp. Béo cầu đại lão phong ấn đối Tống Thư Hàng, độ thiện cảm, không ngừng, một, hơn 200 phát dưỡng đao thuật xuống dưới về sau Tống Thư Hàng rõ ràng cảm giác đến phong ấn phản phệ nỗi khổ chỉ số bắt đầu giảm xuống. 500 phát dưỡng đao thuật qua đi, hắn đã cảm giác không thấy thống khổ. Mặc dù phản phệ tổn thương quang mang còn thỉnh thoảng ở trên người hắn lấp lóe, nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói loại thống khổ này ước tương đương gãi ngứa ngứa cấp bậc chẳng những có thể lấy không nhìn. Thậm chí còn có chút tiểu thư phục, thế là Tống Thư Hàng dành thời gian, dùng niệm lực lấy ra một bản sách thật dày bắt đầu lật qua lật lại cơ sở viễn cổ ngôn ngữ. Hắn không vội, lần này hắn có suốt cả đêm thời gian đến cùng béo cầu đại lão phong ấn trụ mai mòn. Cuồng soát dưỡng đao thuật động tác này có thể dựa vào bản năng đi khu động căn bản không cần hắn tiêu hao nhiều hơn tinh thần. Như vậy vừa vặn mượn thời gian này, hướng bạch tiền bối tu thỉnh giáo. Viễn cổ ngôn ngữ, âm đọc, tự học thời điểm, bởi vì thiếu khuyết, cách đọc, biểu thị Tống Thư Hàng học được viễn cổ ngôn ngữ, có thể xem hiểu, biết bọn chúng ý tứ, lại đọc không ra. Chờ thế là cái pháo lép, bạch tiền bối, cái từ này phát âm muốn làm sao niệm. Tại, dưỡng đao thuật quang huy bao phủ xuống, Tống Thư Hàng cuốn lên thư tịch khiêm tốn thỉnh giáo. Cái nào từ, bạch tiền bối tu thân thể tại phong ấn trụ trung hạ chìm, treo ngược lấy lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh. Trái trang hàng thứ 6 cái kia một đoạn, Tống Thư Hàng đáp, ta xem một chút, bạch tiền bối tu liếc một cái về sau, bắt đầu dùng tiêu chuẩn viễn cổ ngôn ngữ phát âm, chỉ đạo Tống Thư Hàng. Bao quát đầu lưỡi quyển pháp cuống họng phát âm phương thức có đôi khi vẫn phải tăng thêm giọng mũi phụ trợ. Mặc dù không có nguyệt quang, nhưng là có dưỡng đao thuật hào quang. Góc truyện audio.com, mặc dù không có chuột hamster, nhưng có bạch tiền bối tu làm bạn. Học tập hiệu quả tiêu chuẩn, Tống Thư Hàng học tập hiệu suất 10, hắn không ngừng mà nắm giữ từ mới hợp thành, đồng thời có thể miễn cưỡng đưa chúng nó đọc đi ra. Học tập làm cho người khoái hoạt, tri thức làm cho người quên mất thời gian. Trầm mê học tập trạng thái Tống Thư Hàng, ngoại trừ bản năng soát lấy, dưỡng đao thuật bên ngoài, hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian. Thẳng đến điện thoại di động của hắn đồng hồ báo thức âm thanh, đem hắn từ tri thức trong hải dương kéo thêm. Đây là buổi sáng 7 giờ tiếng chuông, một đêm thời gian đã kết thúc. Nhanh như vậy, Tống Thư Hàng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại nhìn phía phong ấn trụ, đi qua một đêm cố gắng về sau, phong ấn trụ bắt đầu tản ra thất thải bảo quang. Tựa như là web game bên trong chứa chuẩn bị muốn hợp thành tiến hóa làm thần khí đã thị cảm. Tựa hồ có hiệu quả, Tống Thư Hàng nói, hừm, một đêm công phu không phí công, bạch tiền bối tu như là con cá một dạng, linh xảo tại phong ấn trụ trung du động. Cái kia lại đến cuối cùng một đợt không được chúng ta lần sau lại tìm thời gian thử một chút. Tống Thư Hàng dùng niệm lực thu hồi viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Sau đó trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng thôi động. 24 con tay táo bạo ma sát tại phong ấn trụ bên trên ma ra hỏa hoa. Tiếp nhận đi, đây là ta cuối cùng một đợt dưỡng đao thuật cách chương.